Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không đành lòng nhìn con chịu khổ theo cô. Hứa Hoan Nhan đem thẻ tín dụng giao cho Sầm Mỹ Vân, bởi vì bà vẫn không biết tin Hứa Hoan Nhan đã ly hôn, cho rằng thân Tống Hạo cho, vì vậy cũng không có cách nào từ chối. Tất cả các thủ tục đi Mỹ nhất nhanh đã làm xong xuôi, còn chuẩn bị để lên đường. Đêm trước ngày khởi hành, cô mới quyết định chủ ý. Quý Duy An có Sầm Mỹ Vân chăm sóc, mà cô thì anh văn không tốt, ra nước ngoài không chắc tìm được làm việc tốt. Hơn nữa bây giờ cô chưa thông báo ly hôn, theo bước chân của bọn họ, về tình hay về lý căn bản nói không thông. Ở lại cũng không thể ở trong thành phố này. Hứa Hoan Nhan khổ sở cười một tiếng. Thế giới rộng lớn như vậy nhưng lại chợt phát hiện một chỗ để cho mình trú chân cũng là không có. Sáng sớm rời giường chuẩn bị xe xe ra phi trường, bỗng nhiên Hứa Hứng Cảnh xuất hiện ở nhà họ Quý. Nhan Nhi à, bà muốn con và A Hạo đã kết hôn, không thể tự nhiên xuất cảnh. Quý Duy An đứa bé này tốt như vậy, bà muốn đi theo chăm sóc cho hắn, con có đồng ý không? Ông có một chút chờ đợi mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi vào trên mặt của Sầm Mỹ Vân đứng cách đó không xa. Cô sững sờ nhìn ba, giữa hai người bọn họ là Hứa Hoan Nhan và Quý Duy An kề cuộc, 20 năm chưa từng phai nhạt nỗi nhớ trong ông. Hứa Hứng Cảnh nhìn cô khóe mắt đỏ lên, bởi vì ông không chịu thua kém, nên năm xưa Mỹ Vân rời đi. Khi bà bỏ đi, ông càng bê tha nhiều hơn, liên lụy đến Hứa Hoan Nhan nhiều năm sống khổ cực. Hiện tại, nếu làm được một chút gì bù đắp lại chuyện xưa, thì ông tuyệt đối sẽ không lùi bước. Không phải lợi dụng lúc người ta gặp hoàn cảnh khó khăn, chỉ muốn khi còn sống được nhìn thấy bà lâu hơn. Bà! Hứa Hoan Nhan cảm thấy Sầm Mỹ Vân im lặng, sợ rằng ba mình sẽ không chịu nổi. Định thay chủ đề thì chợt Quý Duy An nói. Mẹ à, con đi nước Mỹ. Mẹ cũng phải tìm người lo cho con. Hay không bằng để cho Hứa Túc Túc chăm sóc con đi. Hứa Hoan Nhan kéo vali đứng ở trạm chờ xe buýt. Cô đứng yên ở nơi đó. Không biết có phải vì mang thai hay không, mà lúc này cô rất là thèm ngủ. Lên xe cũng đã ngủ thiếp đi. Mọi thứ hỗn độn lo lắng, không biết là nằm mơ thấy gì. Chỉ biết tỉnh lại, nước mắt đã đầy mặt. Bầu trời lúc này cũng giống như là tâm trạng của cô. Rời đi ra khỏi thành phố quen thuộc một thân một mình. Duy nhất chỉ có bảo bảo 3 tháng ở trong bụng, ở một nơi xa cách. Cuộc sống yên tĩnh, chờ vết thương khép lại. Hoan Nhan siết chặt đôi tay nhìn xe chạy tới bến. Cô dừng suốt một chút cầm vali xuống xe. Trời đã tối đen, xe lại dừng lại ở nơi hẻo lánh. Hoan Nhan vừa xuống, có một số xe máy và xe ba bánh qua lại. Từng ánh mắt nhìn cô giống như đánh giá con mồi, hỏi cô có muốn ngồi xe không? Hoan Nhan lắc mạnh đầu kéo vali tránh đi. Nhưng có người chưa từ bỏ ý định theo cô, Hoan Nhan bất đắc dĩ đành phải mở miệng. Tôi có người tới đón. Mấy người lập tức chửi thề một tiếng rồi tản đi. Hoan Nhan đứng suy sụp tại chỗ. Cô không biết ai ở đây, vậy thì ai có thể tới đón cô đây? Ra khỏi trạm xe, trong lòng của Nhan Nhan suy nghĩ trước hết nên tìm một nơi nghỉ trọ. Chỗ nghỉ cũng không khá hơn, mặc dù trong lòng có một chút sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt tới nhà trọ thuê phòng. Cầm chìa khóa xe đi xuyên qua hành lang dài âm u, dọc đường đi vẫn thấy rất nhiều phụ nữ son phấn, vẻ mặt mệt mỏi, mà cách âm của các phòng vô cùng kém. Vì vậy trong lúc mơ hồ truyền tới âm thanh rên rỉ, Hoan Nhan không khỏi mặt đỏ tim đập, thạch nhanh mở vội khóa cẩn thận, mới thở được một hơi, ngồi trên chiếc ghế sofa cũ nát. Trong phòng vệ sinh, nước lúc nóng, lúc lạnh, Hoan Nhan rửa mặt rồi sau đó nằm ở trên giường, bởi vì nhìn ra giường trông rất tệ. Cô cũng không dám cởi quần áo, chỉ mặc quần áo ngủ, mà cách vách tường bên kia vang lên tiếng lộn xộn, tiếng còi cót két của giường. Hoan Nhan cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không ngủ được. Ba mươi đồng một đêm, cô còn vọng tưởng có hoàn cảnh tốt sao? Ngày mai thuê phòng rồi tìm công việc hãy nói. Cho đến lúc ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu tới, sát vách mới yên tĩnh lại, Hoan Nhan chợp mắt được một lúc, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hơn 9 giờ đã tỉnh lại, cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, trong bụng lại đói khó chịu. Hoan Nhan trả phòng, rồi sau đó hỏi bà chủ một số phòng ngủ khác. Lúc chờ xe đi, cô mua 2 cái bánh bao và 1 ly sữa đậu nành. Vừa chờ xe vừa ăn, chỉ 2-3 miếng thì biết chiếc bánh đã bị cô nuốt vào trong bụng. Vẫn còn cảm thấy đói, Hoan Nhan không khỏi sờ bụng cười nhẹ một tiếng. Ngoan ngoãn, tất cả đều cho con cả, mẹ nhịn một chút nữa. Qua mấy lần xe, mới tới một thôn nhỏ. Cô xách vali xuống xe, có một người phụ nữ trung niên đón cô hỏi có muốn thuê phòng không. Hoan Nhan thật sự không còn một chút sức lực, chỉ tùy tiện nhìn một chút rồi quyết định chọn. trả 3 tháng tiền thuê. Bỗng nhiên nhớ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net